lấy tu vi cùng thực lực của hắn bây giờ, tiếp nhận nhiệm vụ 4 sao độ khó không nhỏ. Nhiệm vụ 4 sao đều là đệ tử nội môn tu vi thiên cương cảnh trung kỳ tiếp nhận, võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ tiếp nhận, có nguy cơ lớn sẽ chết. Mà Lâm Thần, giờ phút này mới chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 8 sơ kỳ, nhưng bây giờ hắn cũng không có biện pháp. Những nhiệm vụ 3 sao kia cần thời gian quá dài, Lâm Thần lại không có nhiều thời gian như vậy để lãng phí. Nhưng mà, ngay tại lúc Lâm Thần chuẩn bị nhìn về phía nhiệm vụ 4 sao, đột nhiên một vị trưởng lão của điện nhiệm vụ đi tới. Tay hắn cầm một thẻ nhiệm vụ, đi thẳng tới trước mặt bảng nhiệm vụ 3 sao. Rồi sau đó hắn đặt thẻ nhiệm vụ ở vị trí cao nhất của nhiệm vụ 3 sao. Độ khó nhiệm vụ này hiển nhiên không nhỏ, nếu không vị trưởng lão này sẽ không đặt nó ở vị trí hàng đầu. Thấy một màn này, Lâm Thần ngừng lại, theo bản năng nhìn về phía nhiệm vụ trưởng lão mới vừa ban bố. Nhiệm vụ 3 sao, bảo vệ thương đội vương gia đi dãy núi Mặc Liên để thu thập đá hàn băng. Vương gia ở trấn Thiên Lĩnh, sau khi đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ này, xin mời lập tức chạy tới trấn Thiên Lĩnh. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ là 200 điểm cống hiến, 7.000 linh thạch hạ phẩm. Lâm Thần nhìn lại một lần, lúc này đôi mắt sáng lên. Nhiệm vụ này cùng với nhiệm vụ 3 sao thứ nhất mà Lâm Thần nhìn thấy trước đó rất giống nhau, đều cần đi sâu vào dãy núi Mặc Liên. Nhưng cũng bất đồng với nhiệm vụ kia, nhiệm vụ này chỉ cần bảo vệ thương đội vương gia tiến vào dãy núi Mặc Liên. Toàn bộ từ đầu tới đuôi nhiệm vụ thời gian cần hoàn thành cũng chỉ có mấy ngày, vừa vặn phù hợp với yêu cầu của Lâm Thần. Lâm Thần đưa tay tháo thẻ nhiệm vụ xuống, cùng trưởng lão điện nhiệm vụ đăng ký. Vị trưởng lão này nhìn thấy Lâm Thần tiếp nhận nhiệm vụ mới vừa để lên, hơi sững sờ, nhưng có lẽ lần trước Lâm Thần lấy tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 7, một mình hoàn thành nhiệm vụ chém chết lão cao đồ tể, làm cho vị trưởng lão này ấn tượng khá sâu đối với hắn. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Thần tiếp nhận nhiệm vụ 3 sao này, cũng không quá kinh ngạc. Mặc dù là vậy, mặt hắn như cũ đầy ngưng trọng nói, Lâm Thần, tu vi của ngươi dẫu sao vẫn còn ở luyện thể cảnh, độ khó nhiệm vụ này rất cao, đề nghị ngươi cẩn thận. Lâm Thần lắc đầu nói, cảm ơn ý tốt của trưởng lão, nhưng mà đệ tử có lòng tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nghe câu trả lời của Lâm Thần, vị trưởng lão này cũng không nói thêm nữa, gật đầu một cái. Sau khi ghi chép lại nhiệm vụ nói, Lâm Thần, chúc ngươi may mắn. Lâm Thần cười một tiếng, sau khi thu cất thẻ nhiệm vụ, đi tới tông môn thuê một con ngựa thanh ô, rồi sau đó chạy thẳng tới trấn Thiên Lĩnh. Trấn Thiên Lĩnh nằm ở hướng tây bắc của Thiên Cực Tông, cách nơi đây khoảng chừng 3 ngày đi đường. Trấn Thiên Lĩnh nằm sát dãy núi Mặc Liên, vì vậy, nơi đây thương mậu phồn thịnh, có rất nhiều thương đội, võ giả ra vào dãy núi Mặc Liên, hoặc là hái thảo dược, hoặc là chém giết yêu thú. Lâm Thần tiếp nhận nhiệm vụ này là bảo vệ thương đội của vương gia đi vào sâu trong dãy núi Mặc Liên để thu thập đá hàn băng. Vương gia cũng là trong lúc vô tình phát hiện đá hàn băng. Ở dãy núi Mặc Liên có một nơi gọi là Hàn Đàm, bên trong có không ít đá hàn băng. Sau khi lấy được tin tức này, vương gia rất mừng. Gia tộc bọn họ là lấy chế tạo vũ khí mà sống, mà đá hàn băng này chính là tài liệu chân quý của rất nhiều vũ khí. Vũ khí được tạo ra khi dung hợp đá hàn băng sẽ cứng rắn hơn rất nhiều so với vũ khí thông thường. Vì vậy, vương gia đã sắp xếp 2-3 đội ngũ đi dãy núi Mặc Liên muốn khai thác đá hàn băng, nhưng kết quả đều là thất bại. Hàn đàm kia nằm ở vị trí xen giữa vòng ngoài và chỗ sâu nhất của dãy núi Mặc Liên. Phần lớn những yêu thú qua lại nơi này đều là yêu thú cấp 4 cao cấp hoặc là yêu thú cấp 4 đỉnh cấp. Nếu vận khí không tốt sẽ gặp phải yêu thú cấp 5. Vương gia sắp xếp 2-3 đội ngũ đi hàn đàm khai thác đá hàn băng, nhưng kết quả đều thất bại. Có thể tưởng tượng được, nguy hiểm trong đó rất cao. Tuy nhiên, chính vì điều này vương gia đã vô lực khi phái một đội ngũ độc lập đi khai thác đá hàn băng. Nhưng nếu không khai thác đá hàn băng thì lại không cam lòng. Vì vậy, vương gia tìm kiếm sự trợ giúp từ các tông môn. Mất 3 ngày, Lâm Thần rốt cuộc đến nơi Thiên Linh Trấn. Hắn thẳng hướng phủ vương gia mà đi. Phủ vương gia tọa lạc ở phía tây Thiên Linh Trấn, Lâm Thần đi đến phía sau nơi này, phát hiện trong đại viện có mấy võ giả đang đứng. Bên trong lại có bốn người ăn mặc không giống cùng một tông môn. Hai người là đệ tử Nộ Môn Thuần Dương Môn, một người là đệ tử Xích Vân Tông, còn lại là nữ đệ tử Vô Song Điện. Trong bốn người này, ngoại trừ hai đệ tử Thiên Cương Cảnh Sơ Kỳ của Thuần Dương Môn, hai đệ tử còn lại đều là Thiên Cương Cảnh Trung Kỳ. Vương là một gia tộc nhỏ. Bọn họ không đơn thuần là tuyên bố nhiệm vụ ở Thiên Cực Tông, đồng thời cũng ban bố tới các tông phái khác trong Nhạn Nam Vực. Bởi vậy lúc này mới có nhiều đệ tử nội môn của các tông môn đến đây. Dù sao gia tộc loại này thì không dám đối đầu với các tông môn. Nếu bọn họ chỉ ban bố nhiệm vụ ở các Thiên Cực Tông mà bỏ qua các tông môn khác, e là sẽ làm cho các tông môn khác bất mãn. Vì vậy bọn họ liền tuyên bố nhiệm vụ đến các tông môn, như vậy sẽ tránh được phiền phức. Mấy võ giả trong đại viện thấy Lâm Thần tới thì tất cả đều sửng sốt. Luyện thể cảnh tầng thứ 8 sơ kỳ. Bốn võ giả khẽ cau mày, trên mặt đệ tử Xích Vân Tông vẻ mặt có hơi coi thường trầm giọng nói. Ở phía trước đại viện, một người mặc áo bào trắng, cả người uy nghiêm cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính là Vương gia. Vì không muốn đắc tội với các tông môn khác nên Vương gia đã đồng thời ban bố nhiệm vụ ở rất nhiều tông môn. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới người đến của Thiên Cực Tông lại là một luyện thể cảnh tầng thứ 8 sơ kỳ. Với tu vi này cũng dám đến tham gia loại nhiệm vụ 4 sao. Không phải là tự tìm đường chết hay sao? Quan trọng nhất là hắn gia nhập thương hội. Nói không chừng không thể bảo vệ thương hội. Ngược lại sẽ kéo thương hội lùi lại. Đối với bọn họ không tốt chút nào. Lúc này, đệ tử Xích Vân Tông hừ một tiếng nói, tiểu tử, không có thực lực cũng không cần đến đây tham gia trò vui. Nơi chúng ta muốn đi chính là nơi sâu nhất của Mạc Liên Sơn. Hiện tại, ngươi từ đâu tới thì nên về lại nơi đó đi. Ba đệ tử tông môn khác mặc dù không nói chuyện, nhưng vẻ mặt họ cũng lộ ra suy nghĩ giống như đệ tử Xích Vân Tông. Tiến vào sâu trong Mạc Liên Sơn không phải là chuyện đùa, thực lực không đủ chỉ có thể bị diệt vong. Vương gia phái 2.000 nhân mà cũng chưa vào tới được Hàn Đàm thì toàn quân đã bị tiêu diệt rồi. Trên mặt Vương gia lộ ra vẻ khó khăn, thực tế là đệ tử Xích Vân Tông nói đúng những gì hắn muốn nói. Có điều Lâm Thần mặc dù chỉ là tu vi luyện thể cảnh sơ kỳ nhưng dù sao hắn cũng là người của Thiên Cực Tông, nếu trả hắn trở về... Chỉ sợ sau này muốn lên Thiên Cực Tông ban bố nhiệm vụ sẽ khó hơn rất nhiều. Nghe đệ tử Xích Vân Tông nói vậy, Lâm Thần chỉ hơi cười. Rõ ràng là hắn không kiêng kỵ gì nói. Yên tâm, nếu ta dám nhận nhiệm vụ này, thì ta tin chắc ta hoàn thành được nhiệm vụ. Các vị không cần lo lắng cho ta. Nghe vậy, ông chủ Vương có chút mơ hồ nhìn Lâm Thần một chút. Tu vi Lâm Thần chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 8 sơ kỳ, nhưng lại nhận cái nhiệm vụ vô cùng cao này. Lẽ nào thực lực của hắn thực sự cường đại đến vậy? Hắn hơi do dự một lát, khẽ gật đầu nói, tốt lắm, hoan nghênh gia nhập đội ngũ chúng ta. Thấy ông chủ Vương quyết đoán như vậy, trên mặt đệ tử Thuần Dương Môn và Vô Song Điện không tỏ ra cảm xúc gì. Đệ tử Xích Vân Tông ở một bên lại hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử ngươi muốn chết. Chúng ta cũng không ngăn cản. Nghe như vậy, ông chủ Vương hơi lúng túng, nhưng lại không dám đắc tội với Lâm Thần thì càng không dám đắc tội với đệ tử Xích Vân Tông kia. Dù sao hắn cũng là tu vi Thiên Cương Cảnh Trung Kỳ, mà nhiệm vụ lần này Lâm Thần chỉ có tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 8. Bên nào nặng bên nào nhẹ, ông chủ Vương trong lòng vẫn hiểu được. Ông chủ Vương cười nói, không biết họ tên công tử là gì? Lâm Thần. Tốt, Lâm Thần. Vị này chính là phương thượng đệ tử nội môn Xích Vân Tông. Hai vị này là Dương Phong, Chu Văn Diệu của Thuần Dương Môn. Vị này chính là Cơ Đồng Văn của Vô Song Điện. Dừng một lát, ông chủ Vương nói tiếp. Xin mời năm vị theo ta. Tối nay nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai xuất phát vào Mạc Liên Sơn. Năm người gật đầu, theo ông chủ Vương đi vào trong đại sảnh. Sau khi ăn cơm chưa xong, năm người trở về phòng đã được Vương gia chuẩn bị sẵn. Mà ông chủ Vương thì ở lại cùng một ông lão trong đại sảnh. Người lão giả này được gọi là Vương gia đại trưởng lão, tên Vương Thiên Minh, là người dẫn dắt đội ngũ lần này, tu vi Thiên Cương Cảnh sơ kỳ. Hắn nhìn năm người rời đi trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Gia chủ, lần trước an bài nhân thủ đều là toàn quân bị diệt,

chân đạp bộ pháp, huyền thiết kiếm trong tay vung ra. Thật là không biết tự lượng sức. Phương thượng hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt có chút khinh thường, nhưng cũng thi triển võ công, nhanh chóng đánh tới phía yêu thù. Trong lúc mọi người hành động, hàn thiết kiếm của Lâm Thần hung hãn chém vào người Tuyết Hàn Mãng. Âm thanh nặng nề vang lên. Ngay sau đó, tiếng gầm giống của Tuyết Hàn Mãng truyền đến. Đòn này của Lâm Thần khiến cơ thể nó bị ép xuống đáy sâu mấy tấc. Chỗ bị hàn thiết kiếm đánh trúng mất một mảng vải lớn, lộ ra máu thịt đỏ lòm. Một đòn này của hắn đã khiến Tuyết Hàn Mãng trọng thương. Ào ào ào. Ngay sau đó, Lâm Thần giơ hàn thiết kiếm lên lần nữa, nhằm nơi vừa bị hắn đánh trọng thương liên tục đâm mấy kiếm. Dưới sự tấn công liên tục của Lâm Thần, cuối cùng Tuyết Hàn Mãng không có chút sức lực nào phản kháng. Một lát sau, tiếng kêu của nó dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất. Mà lúc này, đám người phương thượng vẫn còn trong tư thế tấn công, chuẩn bị bao vây Tuyết Hàn Mãng. Có người hít vào một hơi lạnh, thần sắc khiếp sợ nhìn Lâm Thần. Mấy kiếm chém chết yêu thú cấp 4. Không ít người lắc lắc đầu, cho là mình nhìn thấy ảo giác. Ai cũng biết Lâm Thần mới ở luyện thể cảnh tầng thứ 8 sơ kỳ, vốn dĩ cho rằng Lâm Thần là hàng đệ tử có thực lực yếu nhất trong năm tông môn. Thật không ngờ, Tuyết Hàn Mãng lại bị hắn dễ dàng chém chết. Kiếm pháp tốt, kiếm thật sắc bén. Cơ Đồng Văn kinh ngạc, nhìn Lâm Thần không chớp mắt. Mấy kiếm vừa rồi của Lâm Thần thực ra là phối hợp với cổ đồng luyện thể quyết cùng nhau thi triển, mà cổ đồng luyện thể quyết hắn đã tu luyện đến cấp 3, uy lực mỗi một quyền tới 16.000 cân. Chính vì vậy Tuyết Hàn Mãng mới bị áp chế, không có chút lực phản kháng nào. Nếu đổi lại là một người tấn công, e rằng sau khi đả thương được Tuyết Hàn Mãng, nó cũng sẽ phản kích lại. Đám phương thượng đều kinh ngạc nhìn Lâm Thần, thực lực Lâm Thần vừa thể hiện, đã không thua kém võ giả thiên cương cảnh trung kỳ. Mà bên kia, thấy Lâm Thần chém chết Tuyết Hàn Mãng, Vương gia đại trưởng lão Vương Thiên Minh đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng rỡ đứng lên. Dù bất ngờ về thực lực của Lâm Thần, nhưng thực lực của hắn càng mạnh, sự an toàn của mọi người càng được đảm bảo. Nhất thời Lâm Thần trở thành tiêu điểm của mọi người. Lâm Thần cũng không quá để ý, thở phào, đi tới bên cạnh thi thể Tuyết Hàn Mãng, dùng hàn thiết kiếm chém đứt thi thể. Tuyết Hàn Mãng là yêu thú cấp 4, vảy của nó là nguyên liệu thượng hạng để chế tạo khôi giáp, giá thành không hề rẻ.